Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, Phong Nguyệt Như Tuyết. Cái thứ nhất bước vào huyết hải chi địa lại là áo trắng như tuyết Phong Nguyệt công chúa. Bạch Vũ trong lòng càng phát ra hoang mang, nhưng thần sắc lạnh lùng. Cắm trên mặt đất lục tiên kiếm phát ra trận trận khẽ kêu. Phong Nguyệt công chúa mỗi đi một bước, trên trời mây đen thì nồng đậm một phần. Các loại Phong Nguyệt công chúa đi đến biển máu trước một bước. Đầy trời mây đen dưới, một khỏa tàn nguyệt bỗng nhiên phá vỡ mây đen, tản mát một chút ánh trăng. Thần thông, Bạch Vũ hoảng sợ nhìn qua Phong Nguyệt công chúa. Không thể tin tưởng Phong Nguyệt công chúa lại nhưng đã bước vào nửa bước thần thông. Phong Nguyệt công chúa không nói một lời. Lại một bước. Tuyết trắng như ngọc chân rơi vào tanh hôi ô uế huyết thủy bên trong, đem dòng máu băng xương đông cứng, càng là nhanh chóng lan tràn ra, chớp mắt đóng băng mấy chục mét bên trong huyết thủy. Nguyệt sắc tản mát biển máu, để biển máu kết xuất khỏa khỏa trong suốt sáng long lanh màu đỏ kết tinh, dần dần bao trùm toàn bộ huyết hải chi địa. Bạch Vũ rút kiếm đâm thẳng Phong Nguyệt công chúa. Phong Nguyệt công chúa cười một tiếng. Bạch Vũ tại tiếu dung bên trong nhìn thấy cái kia áo trắng tung bay cô nương chậm rãi hướng hắn đi. Tới, môi đỏ bạch chỉ ở giữa. Bạch Vũ chân nguyên ngưng trệ như bùn tương, hoàn toàn không cách nào vận chuyển. Một từng tia ý lạnh ngưng kết tại Bạch Vũ dưới chân, quấn quanh mà lên, trong nháy mắt đem Bạch Vũ đóng băng tiến hàn khí tượng băng bên trong. Giết, dễ nghe thanh âm theo Phong Nguyệt công chúa đẹp mắt trong môi đỏ phát ra. Mấy ngàn thước bên ngoài Hắc Vu giáo chúng hưng phấn trùng phong. Rất nhanh nguyên một đám mắt lộ ra sát ý Hắc Vu giáo chúng vọt vào rực rỡ sáng chói thành. Không đến một lát, trong thành vang lên càng sâu đêm qua giết hại cùng kêu đau kêu thảm. Lục tiên kiếm theo Bạch Vũ cùng nhau bị đóng băng ở. Nhưng một mực run rẩy, khẽ kêu bên trong không ngừng dãy giụa, nỗ lực bị phá vỡ đóng băng. Chém giết những cái kia Hắc Vu giáo chúng, răng rắc băng nứt âm thanh, lục tiên kiếm run rẩy càng phát ra kịch liệt, tượng băng vết nứt càng lúc càng lớn, bị vây Bạch Vũ thần sắc vặn vẹo lên, bỗng nhiên một cỗ vô kiên bất tồi sắc bén kiếm ý theo lục tiên kiếm bên trong bắn ra. Tượng băng phá nát, Bạch Vũ toàn thân sát ý nắm lục tiên kiếm chậm rãi từ dưới đất trôi nổi lên. Bạch Vũ, dừng lại, Chu Dương đột nhiên xuất hiện. Địa biến cảnh tầng 6 pháp thân trực tiếp hiển hiện, chỉ vì ngăn cản Bạch Vũ, kiếm như thiểm điện, Chu Dương pháp thân trong nháy mắt vỡ nát, trọng thương phía dưới, Chu Dương khó có thể tin dương mắt xem xét, lại kinh hãi nhìn thấy Bạch Vũ trong mắt màu đỏ sát ý chợt trước huyết quang. Sắc mặt biến đến thương tiếc vô cùng, vạn năm lục đạo vốn yên ổn, lại vì tiên lên trọng hóa kiếp. Phong Nguyệt công chúa nói nhỏ thì thầm Lương Mạc Từng Thiên hạ phong thần lúc. Nhìn qua Bạch Vũ nói một câu thơ ca. Hắn thực sẽ nhấc lên thí thần đại kiếp. Đem thiên địa một lần nữa hóa về hồng mông a. Phong Nguyệt công chúa cười buồn lấy nhìn qua trong mắt sát ý nồng đậm đến nhỏ xuống cấp độ. Tâm lý đối Bạch Vũ nghi ngờ dần dần kiên định. Tức thích vừa hận đau khổ dây dưa dưới. Phong Nguyệt công chúa trên thân tràn ra đóng băng không khí hàn khí. Trên trời mây đen đen nghịt, dường như thiên liền muốn sụp đổ xuống đồng dạng, nhưng làm bên trong minh nguyệt lại càng ngày càng trắng noãn thuần khiết. Rơi xuống quang hoa cửa hàng tán tại biển máu phía trên, đem biển máu hoàn toàn đóng băng trong suốt, thiên địa vô nhai, lục tiên kiếm theo Bạch Vũ trong tay bay đến không trung. Theo Bạch Vũ đọc lên bốn chữ, lục tiên kiếm hóa thành hơn vạn chuôi kiếm khí màu bạc. Như mưa rông gió bão oanh tạc tại bị đóng băng biển máu phía trên. Khuấy động lên một chút trong suốt mảnh vỡ. Cấu kết ra từng đạo tỉ mỉ vết rách. Liên tiếp giòn vang. Đóng băng biển máu mãnh liệt phá ra. Hóa thành ngập trời nộ hải. Tuôn ra hướng Phong Nguyệt công chúa. Chỗ đến, đất đai, quang hoa, không khí, đều bị thôn phệ. Phong Nguyệt công chúa thống khổ không muốn đối mặt Bạch Vũ. Nhưng Bạch Vũ từng bước ép sát, giống như một cái đem gai nhọn từng cây đâm vào nàng yếu ớt tâm lý. Nàng rốt cục quyết ý, tiểu ái chết bởi đại ái. Ánh trăng ngưng kết thành một đạo như trụ trời to lớn quang rơi vào mãnh liệt biển máu. Huyết hải trong nháy mắt đóng băng. Thế mà lại trong nháy mắt bị đằng sau sóng chiều mà đến biển máu thôn vệ giải phong. Phong Nguyệt công chúa rốt cục không muốn tại lưu thủ. Sau lưng mấy trăm trượng một vòng trăng tròn chợt tiên. Chợt ra vô tận xài sạch. Trong nháy mắt đem trọn mảnh biển máu đọng lại. Liền tại trong biển máu Bạch Vũ cũng không nhúc nhích lại lần nữa bị đóng băng ở. Lục tiên kiếm kiêu ngạo không tuần. Mất đi Bạch Vũ khống chế. Lục tiên kiếm cuồng bạo. Hóa thành 100 trượng cự kiếm. Một chảm hư không phá toái. Hư không vô tận hấp lực thôn phệ lấy hấp lực có khả năng quyển lấy hết thảy đồ vật. Thậm chí cả tòa rực rỡ sáng chói thành đều chậm rãi hướng hư không di động. Phong Nguyệt công chúa sắc mặt biến hóa. Vội vàng lách mình ngăn tại rực rỡ sáng chói trước thành. To lớn Minh Nguyệt rũ ra vô tận xài sạch. Mới miễn cưỡng đem hư không lỗ thủng bổ khuyết ở. Nhưng Phong Nguyệt công chúa bên này mới bổ khuyết ở. Không trung lục tiên kiếm lại lần nữa chặt chém mà xuống. Xé rách khắp nơi. Một đạo vực sâu vạn trượng bất ngờ xuất hiện. Ngay sau đó vực sâu vạn trượng bên trong bò ra ngoài một cái hỏa diễm cự thú. Sau đó sóng chiều giống như bò ra ngoài vô cùng vô tận hỏa diễm quái vật. Vô tận hỏa diễm quái vật sóng chiều bò ra ngoài thâm uyên. Bỗng nhiên nghe đạo rực rỡ sáng chói nhân loại bên trong thành khí tức. Hưng phấn gào thét tuôn hướng rực rỡ sáng chói thành. Giết hại nhất thời. Nhanh mở ra thần đại trận. Phong Nguyệt công chúa hoảng sợ hướng 12 bộ hạ thúc uống. Đồng thời thật nhanh hạ lệnh để Hắc Vu giáo chúng toàn lực đem hỏa diễm bọn quái vật ngăn ở rực rỡ. Sáng chói nội thành. Không được để bất luận cái gì một cái hỏa diễm quái vật rời đi rực rỡ sáng chói thành phạm vi bên. Trong, 12 mai quang châu lên không. Khoe khoang 12 đạo thải quang. 12 con cùng 12 bộ hạ sinh tử gắn bó thánh linh nhào vào 12 quang châu bên trong. Thải quang đại cái gì? Huyễn hóa ra một đạo cự đại trong suốt cự đáp. Đem rực rỡ sáng chói thành phương viên 10 dặm đều che lại. Ta nguyện dùng cái này sinh. Vĩnh trấn hỏa diễm chi địa. Phong Nguyệt công chúa nhìn qua rực rỡ sáng chói nội thành đầy đất thi thể. Còn có con sót lại mấy trăm cùng hỏa diễm quái vật chết chém giết. Hết sức trèo chống Hắc Vu giáo chúng. Ta nguyện dùng cái này sinh. Vĩnh trấn hỏa diễm chi địa. Còn lại Hắc Vu giáo chúng cùng nhau thề. Nguyên bản chống đỡ không nổi Hắc Vu giáo chúng đột nhiên phát hiện từ trên trời 12 mai thánh. Linh Quang Châu bên trong tràn vào vô cùng lực lượng. Chém giết hỏa diễm quái vật biến đến mức dị thường nhẹ nhõm. Bị thánh linh ánh sáng tỉnh lại Bạch Vũ bị một màn trước mắt màn sợ ngây người. Đây là hắn mất khống chế sau tạo thành hậu quả. Bạch Vũ hoảng sợ nhìn qua không trung còn tại chặt chém lục tiên kiếm. Vậy mà nhìn đến lục tiên kiếm bên trong. Loáng thoáng có một cái cùng hắn giống nhau như đúc người đang tàn nhẫn cười to. Đi chết, Bạch Vũ phá vỡ đóng băng, phóng tới lục tiên kiếm, một tiếng bạo liệt về sau, lục tiên kiếm rơi xuống mặt đất, mà Bạch Vũ cũng là rơi xuống mặt đất, thần hồn cùng nhục thân cũng bay nhanh tiêu tán. Phong Nguyệt công chúa thương tiếc kịp lúc đem nhanh rơi xuống đất Bạch Vũ đóng băng lại. Bạch Vũ trong thức hải, ngân sắc linh kiếm phân nhánh hiện một cái kim ấn, nhất phẩm tử lô, một tòa hắc tháp. Bốn kiện linh khí sau lưng một đạo u ám thông đạo chậm rãi lóe ánh sáng. Mơ hồ có thể nhìn thấy nhàn nhạt quang mang một bên khác hoang vu tĩnh mịch tràng cảnh. Phong Nguyệt công chúa ngăn cách không khí. Nhẹ nhàng chậm chạp hư lướt nhẹ qua lấy Bạch Vũ gương mặt. Chợt tay cầm đảo ngược vung lên. Một đạo ánh trăng bỗng nhiên rơi xuống. Như liệt hỏa gặp phải băng khô đồng dạng. Phong bế Bạch Vũ tượng băng trong nháy mắt bốc hơi. Xin lỗi. I love you, Bạch Vũ nhục thân hủy diệt thời điểm. Thần hồn bỏ chạy trước nghe được Phong Nguyệt công chúa không rõ ràng cho lắm. Bạch Vũ đột nhiên nghĩ đến tế trên bệ thần. Bạch Vũ hắn quỷ dị hôn mê trong đoạn thời gian đó nhất định xảy ra chuyện gì kinh biến. Bạch Vũ lại nghĩ tới Thiên Huyền thần quân trước khi chết nhẹ nhõm cười một tiếng. Hệ thống nhắc nhở đến. Trung cấp người thao tác nhục thân hoàn toàn tử vong. Đem ký chủ đầu nhập hoang nguyên cổ cảnh. Trọng ngưng tiên đạo linh thể. Bạch Vũ thần hồn chui vào trong thức hải u ám tiên linh thông đạo. Ý thức hải hóa thành một thanh ngân sắc cổ kiếm, bị Phong Nguyệt công chúa thương tiếc nắm ở trong tay. Nàng cười yếu ớt lấy, bước vào giết hại vô tận rực rỡ sáng chói thành. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.